chỉ có em mới xứng đáng làm vợ của tôi. Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào mọi người, hôm nay chúng tôi có tổ chức một cuộc thi nhỏ dành cho các cặp đôi, đó là cuộc thi bắn súng. MC nói to, ai thắng thì sẽ được cặp vòng tay này và có thể tặng một cái cho một nửa của mình. MC cầm chiếc hộp quà đưa lên. Xin mời 5 cặp đôi. Ai sẽ thi đây? MC. Đi thôi. Cậu quay sang nó. Đi đâu? Nó ngơ ngác hỏi. Thi. Cậu. Và đây là 5 cặp của chúng ta, họ sẽ cử ra một người tham gia. Ai bắn được 3 viên vào hồng tâm thì sẽ thắng. MC. Các cặp đôi lần lượt tham gia nhưng không ai vào hồng tâm được, đến lượt cặp của nó thì cậu nhanh chóng cầm súng lên bắn. Bắng. Bắng. Bắng. Cả 3 viên đều vào hồng tâm. Việc này đối với một bang chủ như cậu là chuyện hết sức bình thường. Oa, tất cả đều vào hồng tâm. Tôi tuyên bố người thắng cuộc là cặp số 5. MC vừa nói xong mọi người vỗ tay rất lớn. Đây là quà của 2 người. MC đưa hộp quà cho cậu. Cảm ơn, cậu nhận lấy hộp quà. Đưa tay ra đi, cậu lấy một chiếc vòng màu trắng đeo vào tay nó, nhìn rất hợp với nó nha. Tôi đeo cho anh. Nó cũng lấy chiếc còn lại màu đen đeo vào tay cho cậu. Cảm ơn anh vì chiếc vòng tay này. Nó quay sang cậu. Em thích chứ? Cậu, rất thích. Nó cười tươi như hoa. Vậy được rồi. Sau này nếu em thích cái gì thì cứ nói tôi. Tôi sẽ tặng em tất cả. Cậu quay sang nó. Thật không? Nó, thật. Cậu, vậy tôi thích anh. Anh sẽ tặng tôi chứ? Nó chọc cậu. Nếu em thích tôi như vậy tôi sẽ tình nguyện tặng tôi cho em. Cậu cười. Nè, hai người nói gì mà vui vậy? Cô và anh đi lại chỗ nó và cậu. Không có gì. Nó. Hai người. Anh nhìn thấy nó và cậu nắm tay nhau rất chặt. Nó và cậu nhìn theo hướng tay anh chỉ thì mới nhận ra nó và cậu vẫn còn nắm tay nhau. Thấy vậy liền bỏ tay ra. Sao lại bỏ ra rồi? Hai người cứ tự nhiên đi. Cô hùa theo anh chọc hai người họ. Thôi mình đi ăn đi. Cậu nói sang chuyện khác. Đúng rồi đó. Nó. Vậy đi thôi. Anh và cô đi sau, hai người họ cứ xì xầm to nhỏ với nhau như sắp có âm mưu gì vậy. Cách chương.